Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3264, chém Bạch Long. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm Lâm Bạch lao vùn vụt tại mây xanh phía trên thời điểm, phân ra tâm thần, đem trong túi chữ vật độc đan bình thuốc cùng có thể phục dụng bình thuốc tách ra bày ra, để tránh lẫn lộn, chính mình dùng lộn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy túi chữ vật một cái góc phía trên, một khối truyền âm lệnh bài không ngừng lấp lóe. Là Trương Chính Thanh truyền âm lệnh bài, chẳng lẽ là gặp phải địch nhân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Lâm Bạch tại chỉnh lý bình thuốc cho nên không có chú ý tới truyền âm lệnh bài động tĩnh, bây giờ mới vừa vặn nhìn thấy. Lâm Bạch xuất ra truyền âm lệnh bài sau đó, thấp giọng nói ra. Trương Huynh, vừa rồi tại chữa thương, bây giờ mới nhìn rõ thế nào. Là gặp phải địch nhân rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền âm lệnh bài một phía khác lập tức truyền đến Trương Chính Thanh vội vàng mà lại thanh âm hưng phấn. Lâm Huynh, rốt cục liên hệ với ngươi rồi, nhanh chóng tới tìm ta, hai ngày trước chúng ta nhận được các trưởng lão truyền âm, nói là phi thăng điện tìm được, bây giờ chúng ta đều đã ở bên ngoài phi thăng điện rồi, ngươi nhanh chóng chạy đến. Phi thăng điện, Lâm Bạch vì thế mà kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh vội vàng nói. Người trước tới ta đang từ từ nói với ngươi, bây giờ Long Hà quận bên trong tam đại tông môn tam đại gia tộc đều đã đến đông đủ, mà mặt khác thành trì gia tộc cũng là đến đông đủ, nhanh chóng đến đây. Địa điểm ngay tại Bạch Long Tông khu vực hạch tâm phía đông, ngươi đến bên này sau đó, sẽ nhìn thấy rất nhiều võ giả vây quanh ở nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, tốt ta lập tức tới. Lúc này Lâm Bạch thu hồi truyền âm lệnh bài, phân rõ phương hướng sau đó, đạp vào phi kiếm tốc độ cao nhất mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một canh giờ, Lâm Bạch đi vào Bạch Long Tông khu vực hạch tâm phía đông, quả nhiên xa xa liền nhìn thấy đếm không hết võ giả đều hướng về cái này một cái phương hướng bay đi. Lâm Bạch cũng là tùy tùng võ giả đi qua, đi vào một tòa thẳng nhập mây xanh sơn phong trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đến chỗ này tất cả võ giả, đều quay chung quanh tại ngọn núi này chung quanh. Lâm Bạch nhìn về phía ngọn núi này, cao vút trong mây, có 1/3 ngọn núi đều bao phủ tại trong tầng mây. Anh nợ em một câu yêu thương, là ngọn núi này, Lâm Bạch đi vào ngọn núi này trước đó thời điểm, cũng nghĩ tới, trước đó Lâm Bạch tại Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo địa phương, liền đã từng tới nơi đây sơn phong, mà lại ở chỗ này lưu ý một đoạn thời gian, nhưng lại không có tìm được bất kỳ bảo vật, sau đó Lâm Bạch liền rời đi. Kỳ thật không chỉ là Lâm Bạch, rất nhiều võ giả đều đã từng đi vào ngọn núi này phía trên tầm bảo thế nhưng là không có tìm được bảo vật, tất cả mọi người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ai sẽ nghĩ ra được tiếng tăm lừng lẫy Bạch Long Tông Tam Đại Thần Điện một trong phi thăng điện liền tại phía trên ngọn núi này. Thanh ca, là Lâm Huynh, anh nợ em một câu yêu thương, Trương Diệu xa xa liền nhìn thấy Lâm Bạch đối với Trương Chính Thanh hô. Lúc này Trương Chính Thanh quay đầu nhìn lại đối với Lâm Bạch la lên đến. Lâm Huynh, bên này, anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, nghe thấy Trương Chính Thanh thanh âm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương gia võ giả đều rơi vào một gò núi nhỏ phía trên, nơi đây chỉ có Trương gia võ giả ở đây, mà nó thế lực của hắn, đều là cách nhau rất xa. Lâm Bạch bay lượn mà đi, rơi vào trên đồi núi nhỏ, ôm quyền đối Trương Thiên Tường hô. Gặp qua Trương Thiên Tường tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương, Trương Thiên Tường khẽ gật đầu, sắc mặt trang nghiêm, lạnh giọng nói ra. Tới liền tốt, hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức đi, tiếp xuống đoán chừng sẽ có một trận ác chiến. Trương Thiên Tường tầm mắt không ngừng nhìn về phía sơn phong chung quanh võ giả, nơi đây tụ đến võ giả càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Tam Đại Tông Môn, Thủy Vân Tông, Hồn Thiên Tông, Tàn Dương Tông. Tam Đại Gia Tộc Đông Dương Thành Vân Gia, Hồ Lô Sơn Lý Gia, Bá Đao Thành. Anh nợ em một câu yêu thương, Tam Đại Tông Môn, Tam Đại Gia Tộc Tề tụ tại đây. Hơn nữa còn có những thành trì khác võ giả, đối với Sơn Phong nhìn chằm chằm. Anh nợ em một câu yêu thương. So với những thế lực này, Trương gia người ngựa liền yếu nhược rồi. Lâm Bạch đi đến Trương Chính Thanh bên người thấp giọng nói ra. Phi thăng điện ngay ở chỗ này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh nhìn về phía cái kia trên ngọn núi, chỉ vào trong tầng mây, nói với Lâm Bạch. Phi thăng điện liền ở trên đây. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ngọn núi này 1/3 ngọn núi đều bị dìm ngập tại trong tầng mây, để cho người ta nhìn không thấy đỉnh núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước đó cũng đã từng tới ngọn núi này, nhưng là ta trước đó tới thời điểm, có vẻ như ngọn núi này không có cao như thế. Lâm Bạch nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra. Trước đó Lâm Bạch đi vào ngọn núi này thời điểm, Lâm Bạch nhớ tinh tường, ngọn núi này mặc dù rất cao, nhưng không có bị dìm ngập tại trong tầng mây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Lâm Huynh, đúng là như thế, ở ngọn núi này chung quanh, hết thảy có ba tòa đại trận. TRUINCUATUINET, thương khung đám mây phía trên, lấy mây trắng làm cơ sở, có một tòa đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trên ngọn núi, lấy cỏ cây rừng đá làm cơ sở, có một tòa đại trận. Tại đại địa phía trên, lấy sơn phong chung quanh vạn dặm bên trong sơn nhạc làm cơ sở, có một tòa đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba tòa đại trận đem chọn cái phi thăng điện bảo hộ ở trong đó. Cũng là ngẫu nhiên có một vị trận pháp sư đến chỗ này, nhìn ra mánh khóe, xuất động pháp trận cho nên nhường bị giấu ở đám mây phía trên ngọn núi bày biện ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khắc này, tất cả mọi người trông thấy, ở đâu đám mây phía trên, có một tòa tựa như thiên cung đồng dạng cung điện, tất cả mọi người minh bạch đó chính là phi thăng điện. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tò mò hỏi, phi thăng điện bên trong, đến tột cùng có cái gì? Trương Chính Thanh sắc mặt trang nghiêm nói, Lâm Huynh, ngươi nghe nói qua đạo quả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo quả, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, Trương Chính Thanh nói ra. Võ giả đột phá vấn đỉnh cảnh cực hạn sau đó, liền có thể đạt tới đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo cảnh chính là võ giả siêu phàm nhập thánh một cảnh giới. Góc truyện audio.com, chính thức bỏ đi nhục nhãn phàm thai, có tư cách truy cầu vĩnh hằng tuổi thọ một cảnh giới. Mà tại tất cả võ giả đột phá đạo cảnh một khắc này, trong cơ thể của bọn họ thần đan liền sẽ lần nữa biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần đan, sẽ trở thành đạo quả. Người có thể hiểu như vậy, thì tương đương với là chúng ta đang trồng rơi xuống một cái hạt giống, mà đột phá đạo cảnh sau đó, cái này có thể hạt giống liền nở hoa kết trái rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hạt giống, chính là thần đan. Trương Chính Thanh nhìn về phía cái kia đám mây phía trên phi thăng điện thấp giọng nói ra. Tại trong truyền thuyết, Bạch Long Tông đã từng xuất hiện đạo cảnh cường giả, chỉ bất quá vị đạo cảnh cường giả này tại đối mặt thiên kiếp thời điểm ôm hận vẫn lạc, nhưng hắn lại là đem đạo quả của chính mình đào lên, giao cho Bạch Long Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, hy vọng Bạch Long Tông có thể chọn lựa ra hậu bối đệ tử kiệt xuất đi phi thăng điện bên trong cảm ngộ hắn lưu lại đạo quả, đột phá đạo cảnh. Cũng chính bởi vì đạo này quả nguyên nhân, cho nên Bạch Long Tông mới có thể diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra, Lâm Bạch nghe thấy Trương Chính Thanh từ nói lên Bạch Long Tông lịch sử cũng là rất có hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, Trương Chính Thanh nói ra, lúc ấy đạo quả lưu lại truyền khắp Trung Châu, có thể lúc kia Bạch Long Tông không có kiệt xuất võ giả có thể cảm ứng được đạo quả bên trong đạo vận, không người đột phá đạo cảnh, đến mức đưa tới rất nhiều đạo trích chi đồ. Ngàn năm sau đó, Bạch Long Tông đã từng vì Trung ương Thánh Quốc luyện chế trường sinh đan, vị kia đế quân sau khi ngã xuống, những thế lực này, không cố kỵ nữa, Trung Châu võ giả rốt cục không nhẫn nại được, bọn hắn xô binh thẳng lên, tiến đánh Bạch Long Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ toàn bộ Trung Châu thế lực lớn, thay nhau mà tới tiến đánh Bạch Long Tông. Thậm chí Trung ương Thánh Quốc mượn bảo hộ Bạch Long Tông vì lý do, điều động hơn 100 vị quân hầu, xuất lĩnh ước vạn đại quân, đem Bạch Long dãy núi vây quanh, trên thực tế Trung ương Thánh Quốc là muốn có được viên kia đạo quả. Anh nợ em một câu yêu thương, trận chiến kia Bạch Long Tông cơ hồ tất cả cường giả chiến tử, không người may mắn thoát khỏi tai nạn. Có thể mặc dù như vậy, thời điểm đó đám thế lực lớn, diệt Bạch Long Tông sau đó, tìm khắp cả tất cả địa phương, lại là đều không có tìm được phi thăng điện tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí, Bạch Long Tông còn bố trí thông thiên triệt địa pháp trận, phải muốn sẽ tiến vào Bạch Long Tông võ giả toàn bộ vây chết ở trong đó. Bên này là vì cái gì Bạch Long dãy núi chỉ có 100 năm tuế nguyệt trận pháp suy yếu thời gian, chúng ta mới có thể đi vào tới nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.